Ngạo thị thiên địa, chương 229, địa đồ kỳ quái, cốc truyện audio.com, lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, Hàn Phong liền nói lời từ biệt với Tiêu Tấn. Hắn cùng Tiêu Linh và Phí lão rời khỏi đại điện, một đường đi Hàn Phong vui mừng dạo dực đến tận khi đến chỗ ở của mình. Cũng không biết có phải do Tiêu Linh an bài hay không mà gian nhà mà Hàn Phong ở ngay sát vách với gian nhà của Tiêu Linh. Đi vào trong phòng, Phí lão vẫn một đường theo sát. Sau đó hắn đem nghi vẫn trong lòng mình lúc trước nói ra. Tiểu tử, hiện tại không có người ngoài, ngươi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao mà ngươi tấn công hay không? Tiêu Linh đang giúp Hàn Phong sắp xếp giường chiếu nghe thấy câu hỏi của Phí lão thì ngừng tay, hiếu kỳ nhìn Hàn Phong. Đối với Phí lão và Tiêu Linh thì Hàn Phong đương nhiên là tín nhiệm, vì vậy cũng không có giấu giếm bọn họ. Vì vậy liền mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết ta tại một lần ngoài ý muốn thu được tiên thiên đấu khí của một vị thiên giai cường giả. Đây là tự nhiên, bố Lôi Địch đã nói với ta, chính là cái đó với tán công thì có quan hệ như thế nào? Phí lão gật đầu nói, kế tiếp Hàn Phong liền đem sự tình đơn giản thuật lại một lần. Mà sau khi nghe xong thì Phí lão cũng phải biến sắc. Thẳng đến một lúc lâu sau đó Phí lão mới mở hai mắt quái dị nhìn Hàn Phong thở dài nói. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá điên cuồng, ngươi cũng biết thế nhân liều mạng tu luyện chính vì một ngày có thể trở thành thiên giai cường giả. Mà ngươi dĩ nhiên dễ dàng đem một thân tu vi đơn giản tán đi. Ta thật không biết ngươi ngu xuẩn hay là dũng cảm nữa. Ha ha, thế nhưng thực sự chứng minh hành động của ta là chính xác. Ngươi xem ta mới tu luyện mấy tang thời gian mà hôm nay đấu khí đã là nhân giai thất phẩm. Tin tưởng rằng chỉ qua một tháng nữa thôi ta lại có thể một lần nữa tiến nhập địa giai. Hàn Phong vừa cười vừa nói. Mà Phí An Sô còn như trước vẫn lắc đầu không ngừng, hiển nhiên vẫn bị hành động điên cuồng của Hàn Phong triệt để trấn trụ. Bất quá Phí lão cũng không có ở lại lâu là đem thời gian còn lại dành riêng cho hai người, còn mình thì đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Hàn Phong và Tiêu Linh hai ngũa ít. Lúc này hai mắt Hàn Phong nhìn chằm chằm vào Tiêu Linh thẳng đến khi gương mặt nàng chậm rãi ửng đỏ thì Hàn Phong mới nhẹ nhàng vươn tay ra ôm nàng vào trong lòng. Tiêu Linh vì một loạt hành động này của Hàn Phong khiến nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Thế nhưng thân thể mềm mại chẳng qua cũng chỉ hỏi quằn quại mang tính tượng trưng, liền tùy ý để Hàn Phong ôm vào trong ngực. Đồng thời đem trán dán vào trong ngực Hàn Phong, tinh tế cảm thụ cảm giác quen thuộc. Hai người cứ như vậy ôm nhau, hai bên đều cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, lúc này Tiêu Linh mới thấp giọng nỉ non. Hàn Phong, gì? Hàn Phong nhẹ nhàng trả lời. Ta nhớ ngươi, nghe vậy trong lòng Hàn Phong không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhận thức Tiêu Linh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được Tiêu Linh nói ra ngôn ngữ như vậy. Nghĩ vậy, Hàn Phong cũng không khỏi hung hăng hôn nàng một cái. Ngày hôm sau trải qua một đêm tu luyện, đấu khí của Hàn Phong lại đề thăng không ít. Trong mơ hồ hắn đã cảm thấy tựa hồ hắn sắp thăng cấp. Ngay khi Hàn Phong vì điều này cảm thấy vui vẻ thì Tiêu Vũ tìm tới cửa. Điện hạ, ngươi tìm đế ta là có chuyện gì? Hàn Phong trông thấy Tiêu Vũ, liền hỏi. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi cười khổ nói rằng, lẽ nào ngươi quên, hôm qua phụ hoàng, cốc truyện audio.com, chính là đáp ứng cho ngươi đến bảo khố của gia hoàng gia để ngươi chọn lựa một số vật phẩm coi như là ban thưởng cho thân vương. Hôm nay ta tới tìm ngươi cũng là đem ngươi đến bảo khố. Thì ra là thế, hôm qua bởi vì bệ hạ nói tới sự tình luyện đan đại hội nên ta cũng quên mất chuyện này. Hàn Phong thoáng cảm thấy xấu hổ nói. Mà Tiêu Vũ lần thứ hai cười khổ lắc đầu lập tức dẫn Hàn Phong tới trước bảo khố hoàng gia. Trên đường đi, Hàn Phong đối với vị trí của bảo khố cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trước đây Hàn Phong ở tại Thiên Nguyệt Đế Quốc cũng đã từng đi vào bảo khố hoàng gia một lần. Mà Thiên Tinh Đế Quốc và Thiên Nguyệt Đế Quốc tuy rằng bất đồng nhưng đều có huyết mạch truyền thừa. Ở tại một số phương diện có chút khác biệt còn lại thì thập phần giống nhau. Đối với bảo khố hoàng gia cũng không có ngoại lệ. Đi một lúc lâu Tiêu Vũ rốt cục mang theo Hàn Phong đi tới một gian nhà nhìn hết sức bình thường, kiến trúc không có gì đặc sắc lập tức nói rằng. Nơi này là vị trí của bảo khố, sẽ có người mở cửa giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi vào bên trong chọn lựa những thứ mình thích. Ta chính là lần đầu tiên thấy phụ hoàng đối với người khác như vậy. Hàn Phong ngươi phải nắm cho tốt cơ hội này. Đa tạ điện hạ, Hàn Phong cười nhạt trả lời. Tiêu Vũ gật đầu tiện đà nói. Hảo, trách nhiệm của ta đến đây là hết, bên ngoài ta còn có chút chuyện cần phải xử lý. Không thể ở lại chờ ngươi được, nói xong Tiêu Vũ cùng với người phụ trách bảo khố nói vài câu, sau đó liền vội vã rời đi.